Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723. Chương 723. Thiên Long võ quán. Từ Thiên Lỗi hai chân đánh cái rung động, ngừng tại nguyên chỗ, im lặng quay người, đắng chát nói ra: "Lâm lão bản, còn có chuyện gì sao? Ngươi xấu nghi tâm viên danh tiếng, được thật tốt cùng ta khách nhân giải thích một chút." "Được, không có vấn đề." Từ Thiên Lỗi tranh thủ thời gian đáp ứng, sau đó quay người, đối với những cái kia một mặt mộng bức hình dáng khách nhân nói: "Thật là có lỗi với, là chúng ta lầm, nghi tâm viên trà không có bất cứ vấn đề gì, quan tại cái gì độc phẩm, càng là giả dối không có thật, mọi người có thể yên tâm ở chỗ này dùng trà." "Cái gì? Các ngươi công thương đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trái vừa ra phải vừa ra, đến cùng cái gì mới là thật? Ta lấy quan phương danh nghĩa tuyên bố, nghi tâm viên thật không có bất cứ vấn đề gì. Chuyện khi trước đều là một số tiểu hiểu lầm, hy vọng mọi người về sau có thể hoàn toàn như trước đây tin tưởng nghi tâm viên, tin tưởng Lâm lão bản." Một số khách nhân hùng hùng hổ hổ, cơ hồ là tại chỉ Từ Thiên Lỗi cái mũi chửi mẹ. Bình tĩnh mà xem xét, bọn họ cũng không nỡ nghi tâm viên, dù sao nghi tâm viên trà thế nhưng là trước đó chưa từng có dễ uống. Hiện tại có thể chứng minh nghi tâm viên là sạch sẽ, bọn họ cũng liền triệt để đem tâm thả lại đến trong bụng. Từ Thiên Lỗi gặp những người này rốt cục không lại náo, tội nghiệp nhìn lấy Lâm Thành Phi: "Lâm thần y, ngài nhìn, vừa mới những người này nện thứ gì, ngươi theo giá bồi thường, sau đó liền lăn đi." Lâm Thành Phi phất phất tay nói: "Tốt tốt tốt, không có vấn đề. Ta bồi, ta bồi." Từ Thiên Lỗi vội vàng móc bóp ra: "Ngài nhìn, cần bồi thường bao nhiêu? Ta cũng không hố ngươi." Lâm Thành Phi dựng thẳng lên một ngón tay: "1 triệu, a." Từ Thiên Lỗi mắt trợn tròn: "Cái này mẹ hắn còn gọi không hố ta, chỉ là nện một số chén trà cùng cái bàn mà thôi. Ngươi liền để ta bồi 1 triệu, có thể hay không muốn chút mặt? Ngươi có thường hay không?" Hoa Cẩn lại bắt đầu dương nanh múa vuốt. Lâm Thành Phi ngược lại không cảm thấy có cái gì, thế nhưng là Từ Thiên Lỗi thế nhưng là một trái tim nhảy loạn. Hỗn thế tiểu ma nữ cũng không phải chỉ là hư danh, nếu ai tội Hoa Cẩn, tuyệt đối sẽ bị nàng chơi chết không sống đến, đau đến không muốn sống. Từ Thiên Lỗi muốn nghĩ đắc tội Hoa Cẩn hậu quả, lại cảm thấy hoa 1 triệu mua về sau an bình cũng là không thế nào thua thiệt. "Ta bồi." Từ Thiên Lỗi cắn răng một cái nói ra: "Ngài ngân hành tài khoản bao nhiêu, ta hiện tại thì cho ngài chuyển đi qua." Lâm Thành Phi quay đầu nói với Nhậm Hàm Vũ: "Để hắn chuyển tới trong tiệm tài khoản đi." Nhậm Hàm Vũ gật gật đầu, nói với Từ Thiên Lỗi một cái thẻ ngân hàng số. Cũng không lâu lắm, Từ Thiên Lỗi thì chuyển 1 triệu tới, sau đó dẫn người chật vật rời đi nghi tâm viên. Cứ như vậy thả hắn, Hoa Cẩn chớp rất có linh khí ánh mắt hỏi. Lâm Thành Phi từ tốn nói: "Nào có đơn giản như vậy, đã quyết tâm muốn tới chọc ta, phải có trả giá đắt chuẩn bị, chỉ là 1 triệu thì hướng mua bình an, hắn cũng quá coi thường ta." Mà không qua mấy ngày, vị này Từ Thiên Lỗi từ khoa trưởng cũng bởi vì tham ô nhận hối lộ, dùng cái kia công quỹ các loại vấn đề, bị quan phương đưa ra tòa án, mà chờ đợi hắn sẽ là vô cùng vô tận lao ngục tai ương. "Đúng, ngươi tại sao tới đây?" Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi. Hắn cùng Hoa Giao tương đối quen, thế nhưng là đối Hoa Cẩn, tuy nhiên gặp mặt số lần tương đối nhiều, nhưng cũng không có cái gì cấp độ sâu giao lưu, vẫn đem nàng định nghĩa tại người xa lạ hàng ngũ. "Ta vì cái gì không thể tới tìm ngươi? Ngươi là ta ân nhân, càng là sư phụ ta." Hoa Cẩn đương nhiên nói ra, lại nói: "Ta mới vừa vặn giải quyết cho ngươi một cái vô cùng lớn phiền toái đây." "Cũng đúng." Lâm Thành Phi thuận miệng qua loa nói, cảm ơn ngươi a, muốn không phải ngươi kịp thời xuất hiện, ta hôm nay còn không biết nên đối phó thế nào sự kiện này đây. Không cần khách khí, Hoa Cẩn rất đại khí khua tay nói, bồi ta ra ngoài dạo chơi liền tốt. Lâm Thành Phi có chút im lặng nhìn lấy nàng, gần nhất người nhà ngươi có hay không cùng ngươi nói qua một chút sự tình? Hoa Cẩn một mặt mờ mịt, há, không có việc gì, Lâm Thành Phi vội vàng nói, nhìn nàng biểu lộ liền biết, Hoa gia còn không có nói cho nàng Hoa Giao sự tình. Càng thêm không có nói cho nàng, Hoa Giao chuẩn bị cùng nàng theo một cái thân thể bên trong tách ra. Hoa gia đều không nói, Lâm Thành Phi càng không định xen vào việc của người khác. Hoa Cẩn không hiểu hắn là có ý gì, có điều nàng cũng không có truy đến cùng ý tứ, lôi kéo Lâm Thành Phi cánh tay, đi một chút, bồi ta đi dạo phố. Nói chuyện, nàng còn quay đầu hỏi Nhậm Hàm Vũ, mỹ nữ, mượn nam nhân của ngươi dùng một ngày, không có ý kiến chứ? Nhậm Hàm Vũ yêu nhã khẽ vươn tay, xin cứ tự nhiên, muốn dùng bao lâu dùng bao lâu. Hoa Ẩn duỗi ra ngón tay cái tán dương, đủ lớn khí, ta thích, chỉ bằng ngươi câu nói này, về sau tại kinh thành, ai dám tìm ngươi phiền phức, báo ta Hoa Cẩn tên. Nói chuyện, nàng đã nắm kéo Lâm Thành Phi đi ra cửa lớn. Hoa Cẩn là cái anh hùng hảo hán, đương nhiên sẽ không như một loại tiểu nữ nhân một dạng. Lôi kéo Lâm Thành Phi đi các cửa hàng lớn dạo phố mua quần áo. Nàng lái xe lấy, trực tiếp đem Lâm Thành Phi đưa đến một cái tên là Thiên Long Võ Quán địa phương. Thiên Long Võ Quán ở vào kinh thành Tây Thành khu, tại thành phố trung tâm vị trí, tại kinh thành có rất lớn danh khí, đồng dạng kẻ có tiền, đều ưa thích đem hài tử đưa đến nơi đây. Nơi này có một cái võ công cao thủ, nghe nói nhất quyền có thể đánh chết một con trâu. Coi như hài tử ở chỗ này học không đến đánh chết châu bản sự, có thể cường thân kiện thể cũng thật là tốt a. Hoa Cẩn công phu đồng dạng cũng là ở chỗ này học được. Vừa đi vào Thiên Long Võ Quán thì có vô số người tại cùng Hoa Cẩn chào hỏi. Sư tỷ, ngươi đến. Sư tỷ, hôm nay muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ luyện quyền? Hoa Cẩn đối với mấy cái này ân cần thăm hỏi, chỉ là cười mắng một tiếng, các người chính mình đi chơi, ta hôm nay có nam nhân phải bồi. Hai người trực tiếp đi vào sân luyện võ đại sảnh, đã thấy có mấy cái tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc. Ngay tại đối với một cái 50 tuổi trên dưới nam nhân vênh váo tự đắc nói cái gì đó. Mấy vị đây là ý gì? Nam nhân này cố nén nộ khi nói ra, bên trong mang đầu một người ngoại quốc suy cười một tiếng. Dùng sứt sẹo tiếng Trung nói ra, nghe nói các ngươi Thiên Long Võ Quán có lợi hại nhất hoa hạ võ thuật, cho nên chúng ta muốn lãnh giáo một chút. Phá quán, người nước ngoài rất rõ ràng không hiểu cái từ này ý tứ, cũng là đến tìm phiền toái. Cái này người nước ngoài minh bạch, trực tiếp đối với nam nhân dựng thẳng căn ngón giữa, no, chỉ bằng các ngươi còn chưa xứng bị chúng ta tìm phiền toái. Ta chỉ là muốn chứng minh, các ngươi hoa hạ võ thuật cũng là rác rưởi, chỉ có chúng ta phía Tây thuật cận chiến mới là hay nhất. Khinh người quá đáng. Nam nhân sắc mặt đỏ lên, giận quát một tiếng, muốn khiêu chiến chúng ta. Tốt, cứ tới a. Ha ha ha, người nước ngoài chỉ nam nhân này lớn tiếng cười như điên. Cái này ngu ngốc, lại còn thực có can đảm tiếp nhận chúng ta khiêu chiến. Tốt, hôm nay ta liền để hắn kiến thức một chút, chúng ta phía Tây thuật cận chiến lợi hại. Nói chuyện, đứng tại phía trước nhất người đã cởi áo ra, Diệu Võ Dương Oai nói ra, Hoa Hạ heo, nhớ kỹ tên của ta. Ta gọi Jerry, là ta đưa ngươi đánh bại, để ngươi nửa đời sau đều sống ở thất bại sỉ nhục bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.